Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1333, chương 1729, tiết lộ thân phận. Nhưng ngay tại Tần Vân chuẩn bị tiến vào Thanh Khâu lúc, Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm trầm thấp, đột nhiên vang lên, mang theo nàng, Tần Vân có chút dừng lại, cũng là Tần Vân bên cạnh Tiểu Cửu, có chút kỳ dị nhìn Tần Vân liếc mắt. Tần Vân cùng Thanh Khâu trưởng lão Vân Tiên Tử nhận biết, điểm này liền Tiểu Cửu cũng có chút ngoài ý muốn, mà càng làm cho Tiểu Cửu ngoài ý muốn chính là Vân Tiên Tử đối với Tần Vân tựa hồ hết sức kiêng kỵ. Phải biết Vân Tiên Tử đây chính là bát đẳng viên mãn cường giả tuyệt thế, mà Tần Vân tu vi mới hỗn độn không đến. Vân Tiên Tử tại kiêng kỵ Tần Vân, tiểu tử này bí mật cũng không nhỏ. Tiểu Cửu trong mắt tinh mang lóe lên, khụ khụ. Nhưng ngay lúc này Tần Vân đột nhiên xoay đầu lại, ngươi không tiến vào. Nhìn xem Tần Vân quay đầu, Vân Tiên Tử vẻ mặt trào phúng nói, nhưng nhìn kỹ Vân Tiên Tử hai con ngươi chỗ sâu lại mang theo vài phần thất vọng. Vị này Vân Tiên Tử trên thực tế đang chờ mong Tần Vân tiến vào Thanh Khâu bên trong. Bản đế ngược lại không là không vào được, mà là muốn mang theo ngươi đi vào chung. Nhìn xem Vân Tiên Tử, Tần Vân thản nhiên nói, mang theo ta đi vào. Vân Tiên Tử sửng sốt một chút, lần trước Đông Hoàng Chuông bên trong, Vân Tiên Tử có thể là được chứng kiến Tần Vân đáng sợ. Tần Vân vì thần phù kém chút xuống tay với nàng. Lần này Tần Vân tốt như vậy, lần trước đó là hiểu lầm. Khụ khụ. Nhìn xem Vân Tiên Tử cái kia mang theo vài phần nộ khí hai con ngươi, Tần Vân không cần nghĩ cũng biết Vân Tiên Tử nghĩ tới điều gì. Ho nhẹ một tiếng, Tần Vân thấp giọng nói, hiểu lầm. Vân Tiên Tử hít sâu một hơi, dĩ nhiên ngươi cũng có thể không đi vào. Thanh âm nhàn nhạt vang lên, Tần Vân quay người, tiếp tục hướng sâu trong thung lũng đi đến. Chờ chút. Nhìn xem Tần Vân xoay người rời đi, Vân Tiên Tử vẻ mặt trong nháy mắt biến. Nàng tại đây Hoang Thiên Chuông bên ngoài bồi hồi thời gian lâu như vậy, có thể nói là đã hao hết thủ đoạn, nhưng lại chút nào biện pháp đều không có. Mặc dù Vân Tiên Tử cũng có chút không tin Tần Vân, nhưng trực tiếp nói cho Vân Tiên Tử, Tần Vân đối mình tuyệt đối không có bao nhiêu ác ý. Bằng không lần trước tại Đông Hoàng Chuông, Tần Vân muốn giết nàng còn không phải nhẹ nhàng. Ta cùng ngươi đi vào. Vân Tiên Tử vội vàng nói, muốn đi vào liền bắt kịp, bản đế thời gian cũng không nhiều, bỏ qua cơ hội đừng trách bản đế. Lãnh ngạo thanh âm vang lên, Tần Vân tiếp tục hướng sâu trong thung lũng đi đến. Mà nghe được Tần Vân lời này, Vân Tiên Tử trong mắt lại vui vẻ, lập tức một cái lắc mình, vội vàng đi theo tới. Tiểu Cửu cũng đi theo tại Tần Vân sau lưng. Chiến Linh tiền bối còn mời ra tay. Sâu trong thung lũng, Tần Vân thanh âm trầm thấp vang lên, tiểu tử, bắt lấy hai người này. Đông Hoàng Chuông phá. Lãnh ngạo thanh âm vang lên. Sau một khắc, Tần Vân thức hải bên trong, cái kia Đông Hoàng Chuông giờ phút này uy thế trong nháy mắt tăng vọt ngàn vạn trường, mênh mông uy áp phóng lên tận trời. Bên ngoài, Tần Vân một thanh bắt lấy Tiểu Cửu cùng Vân Tiên Tử. A, Vân Tiên Tử tiếng kinh hô nhớ tới, nhưng Vân Tiên Tử còn chưa kịp phản kháng. Trong sơn cốc, một đạo đáng sợ vô biên lực lượng đụng vào Hoang Thiên Chuông lên, toàn bộ Hoang Thiên Chuông trực tiếp run rẩy lên. Ong ong, trên bầu trời vô số lực lượng tán loạn, mà trong sơn cốc, Tần Vân ba người thân ảnh cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, trên trời cao có người động Hoang Thiên Chuông, một bóng người trong mắt đột nhiên hàn khí tăng vọt, cái này người chính là Cơ gia tộc trưởng. Người này bên cạnh, đứng đấy một vị nam tử trung niên. Trung niên nam tử này chính là Thanh Thiên tộc người. Ong ong, một lát, hai người đồng thời xuất hiện tại Tần Vân bắt đầu chỗ trong sơn cốc. Trong sơn cốc, lần nữa yên tĩnh trở lại. Nhưng trong sơn cốc này, giờ phút này cũng không có Tần Vân cùng Vân Tiên tử đám người thân ảnh. Thậm chí liền mấy người khí tức, đều không có chút nào. Phật nơi này, vốn là không người đi qua. Này xuất thủ người, không phải bình thường a. Thanh niên nam tử, khẽ cười nói, cái này người trong mắt, từng tia hàn mang lướt qua, phá vỡ Hoang Thiên tộc phòng ngự, mà lại không lưu lại bất kỳ dấu vết. Thủ đoạn này, nào chỉ là không phải bình thường, đây quả thực là đáng sợ khôn cùng. Hoang Thiên chuông chính là Hồng Mông Thiên Bảo, toàn bộ trong hỗn độn, có thể dung chuyển Hoang Thiên chuông tồn tại chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Này xuất thủ người, chắc hẳn không phải tuyệt thế đại năng. Cái kia chỉ có thể là cứ thế bảo phá vỡ. Cơ gia tộc trưởng, thanh âm lạnh lùng nói. Hoang Thiên chuông, chính là Hồng Mông Thiên Bảo. Mà lại này trường quản Thiên Bảo người, vẫn là Cơ gia tộc trưởng. Người này tu vi đã sớm đạt đến cửu đẳng hỗn độn chi cảnh. Mong muốn dung chuyển Hoang Thiên chuông. Trừ phi là tuyệt thế đại năng, mà nếu là tuyệt thế đại năng, Cơ gia tộc trưởng há dám ngăn trở. Cái này người quang minh chính đại buông xuống là đủ. Như thế suy tính, Cơ gia tộc trưởng không khó suy tính ra. Tiến vào Thanh Khâu người, cũng không là tuyệt thế đại năng, mà là mang theo tuyệt thế chí bảo tồn tại. Trong hỗn độn, có thể dung chuyển Hoang Thiên chuông chí bảo. Ngoại trừ Thanh Long chiến khe bên ngoài, vậy cũng chỉ có ngũ đại tổ địa chứng đạo vật. Này chẳng lẽ là Thanh Khâu chứng đạo đồ vật? Nam tử cau mày nói, chứng đạo đồ vật? Cơ gia tộc trưởng trong mắt hàn mang lóe lên. Không, ngươi còn quên đi một người. Nhưng ngay lúc này, Cơ gia tộc trưởng tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Người này trong mắt một vệt lạnh lẽo hàn mang bắn mạnh mà ra. Người nào? Nam tử trung niên trong mắt chợt lóe sáng. Năm đó này hỗn độn chủ nhân, hiện tại cổ thế giới tuyệt thế bá chủ, Thần Vũ đế chủ. Cơ gia tộc trưởng vẻ mặt lạnh lùng nói, Thần Vũ đế chủ. Nam tử trung niên thân thể chấn động, sắc mặt của người nọ càng là trong nháy mắt nhất biến. Thần Vũ đế chủ làm sao có thể? Đây không phải Thần Vũ đế chủ bản thể, mà là hắn lưu lại tuyệt thế thiên bảo Đông Hoàng chuông. Tốt một cái Thần Vũ đế chủ, nghe đồn này Đông Hoàng chuông rơi vào Tu La đế Tần Vân trong tay. Xem ra người đến là Tu La đế Tần Vân. Cơ gia tộc trưởng trong mắt bay lên một vệt lạnh lẽo sát ý. So sánh Thần Vũ đế chủ, Cơ gia lão tổ càng muốn hơn Tần Vân đi chết. Trong hỗn độn, Tần Vân ba lần bốn lượt giết Cơ gia đệ tử. Đây đối với Cơ gia đệ tử tới nói, đơn giản liền là thiên đại sỉ nhục. Đông Hoàng chuông chủ nhân, Tu La đế Tần Vân. Nam tử trung niên trong mắt cũng hơi hơi lấp lánh. Thiên đạo mảnh vỡ rơi vào trong tay người nọ. Xem ra cái này người tiến vào Thanh Khâu cũng là vì vật kia. Nam tử trung niên thanh âm trầm thấp nói, vật kia? Cơ gia tộc trưởng trong mắt sát ý vô cùng lạnh lẽo. Có Đông Hoàng chuông lại như thế nào? Tại đây trong hỗn độn, ta Hoang Thiên tộc mới là chủ nhân. Thanh Khâu khí vận nhà họ Cơ chúng ta muốn, đến mức cái này Tu La đế hẳn phải chết không nghi ngờ. Cơ gia tộc trưởng mặt mũi tràn đầy sát khí, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nam tử trung niên hai con người hơi hơi nheo lại, hắn ánh mắt hướng Thanh Khâu trông được đi. Thời khắc này Thanh Khâu lần nữa bình tĩnh lại. Cái kia Hoang Thiên chuông chấn động, Phật không làm kinh động bất luận cái gì người, nhưng hai người rất rõ ràng